Chương 436, Thiên Trung Chủ Chi Thần. 436, Thiên Trung Chủ Chi Thần. Kỳ thật Nozomu Noji cũng là có chút điểm lúng cúng, đã hắn kết luận lữ thụ chỉ có cấp C, như vậy thì tính lữ thụ cận thân, hắn cũng giống vậy có cơ hội giết chết lữ thụ, dù sao thực lực bây giờ coi như bắt đầu suy yếu, hắn cũng có nắm chắc tuyệt đối sẽ không rớt xuống cấp B, căng hết cỡ chính là có cảm giác suy yếu mà thôi, nhưng vấn đề là lữ thụ băng băng mà tới tư thái quá mẹ nó có khí thế. Cảm giác tựa như là nắm vững thắng lợi đồng dạng, trong giới tu hành từ trước đến nay đều là thực lực cao treo lên đánh thực lực thấp, có rất ít người có thể đem loại tình huống này đảo ngược, dù sao thuần túy thực lực cao thấp vừa ra tay liền có thể nhìn ra không giống tới a, cảnh giới là thực sự, nhưng mà Nozomu Noji hôm nay xem như kiến thức cái gì gọi là kiếm tẩu thiên phong lấy kỳ thắng chính, lữ thụ cũng phát hiện, mặc dù nhật kính cái đồ chơi này trước kia hắn cảm thấy phi thường gân gà, dù sao chỉ có chiếu sáng công năng cũng không có gì lực sát thương. Liền ngay cả quay đầu hồ lô đều mạnh hơn nó, tối thiểu quay đầu hồ lô dùng đúng địa phương cũng có thể nhẹ nhõm giết người không phải nha, lữ thụ đều nghĩ kỹ về sau trang bức thời điểm liền nói ta có một môn tuyệt học gọi là điểm danh, kết quả hiện tại mẹ nó quay đầu hồ lô trực tiếp nghỉ việc, dẫn đầu không đáng tin cậy không đứng đắn, mà lúc này lữ thụ chợt phát hiện, làm chiếu sáng công năng phát huy đến cực hạn thời điểm, cũng là có tác dụng lớn, cùng người thời điểm đối địch trực tiếp đem nhật kính cố định ở trước ngực. Ngươi nhưng phàm là cận chiến người tu hành cùng giác tỉnh giả dù sao cũng phải mắt nhìn thẳng người mới có thể đánh nhau a. Cho dù là công kích từ xa người tu hành thẳng bị xa quang đèn chiếu vào vậy cũng rất đau đớn a. Mà lại ngày hôm đó kính nhưng so sánh xa quang đèn lợi hại hơn nhiều a. Tối thiểu ngươi xa quang đèn sẽ không để cho mắt người đau nhất. Cái này nếu là về sau đánh ra tên, các đại cường giả không mang theo kính râm làm sao theo lữ thụ đánh, lấy sức một mình để toàn thế giới cao thủ mang lên kính râm, đây cũng là một loại bản sự không phải nha. Hiện tại lữ thụ đuổi theo Nozomu Noji tại đường hầm bên trong chạy, tuy nói Nozomu Noji đưa lưng về phía lữ thụ còn sẽ không thụ tia sáng ảnh hưởng, có thể chính mình cũng không thể hoàn toàn không quay đầu lại xem một chút đi, xác thực không thể quay đầu nhìn, vừa quay đầu lại con mắt liền phải hoảng hốt nửa ngày, đột nhiên, Nozomu Noji nhìn thấy khoảng này thẳng đường hầm rốt cục phải kết thúc, phía trước chính là chỗ cua quẹo, chỉ cần mình giấu kín tại chỗ khúc quanh cho đằng sau cái này làm người buồn nôn hệ giác tỉnh giả một kích trí mạng, vậy cái này hết thảy liền tất cả đều kết thúc. Hiện tại, chỉ có giết con hàng này mới có thể tiêu mất chính mình mối hận trong lòng. Nhật kính mặc dù mảnh, nhưng tổng không đến mức trái với vật lý thường thức còn có thể soi sáng gốc rễ vị trí đi, cho nên nó có thể phát huy tác dụng lớn nhất địa phương chính là thẳng tắp đường hầm loại này không có chướng ngại hoàn cảnh địa lý. Nozomu Noji giấu kính tại gốc rễ nín thở, tay phải đã nắm chặt bên hông chui đao, trên mu bàn tay gân xanh nhanh chóng nhảy lên. Ánh mắt của hắn đã híp lại, chỉ chờ đối phương xuất hiện trong chốc lát rút đao một chém, khi đó coi như bị chiếu một cái cũng không quan trọng. Nozomu Noji tự tin một đao kia đối phương căn bản không thể địch nổi. Ngay tại Nozomu Noji xác nhận lữ thụ sắp đến gốc rễ thời điểm, lữ thụ tiến bước chân bỗng nhiên chậm lại. Nozomu Noji tâm nhất lên, hắn biết rõ đối phương cũng không ngốc, chỉ tại cái này gốc rễ ngươi kia yêu thiêu thân lấp lóe kính cũng không tốt xử, ngươi đến cùng tiếp tục đuổi còn là không truy. Nozomu Noji cười lạnh, nhưng vào đúng lúc này, hắn chợt thấy gốc rễ lén lút nhô ra tới một cái trường mâu phía trước cột một cái mặt trời, tạch tạch tạch ca. Nhật kính trong chớp mắt vậy mà lóe 10 lần, lóe xong sau trường mâu liền thu hồi đi. Nozomu Noji nguyên bản theo bản năng rút đao xuất thủ, kết quả chém vào không trung, yêu đao bên trong tử sắc tiểu xà cũng theo đó mà ra, lại chỉ nhào tới không khí. Ta mẹ nó, Nozomu Noji không có một chút phòng bị a, hiện tại trong tầm mắt coi như không có cường quang cũng tồn tại đại lượng thải sắc điểm sáng, một hồi lục sắc, một hồi màu lam, một hồi màu đỏ. Tao thao tác vì cái gì cứ như vậy cỡ nào? A, thiên la địa võng đến cùng nuôi dưỡng một cái gì tuyển thủ ra a? Đến từ Nozomu Noji tâm tình tiêu cực giá trị 1000. Nozomu Noji co cẳng tiếp tục chạy như điên, tử sắc tiểu xà từ dưới đất nhảy bắn mà lên muốn cho hắn kéo dài thời gian, hắn biết thiên la địa võng cao thủ đều là có phi kiếm, cái này tử sắc tiểu xà chính là muốn chống cự phi kiếm mà đi, thế nhưng là Nozomu Noji có chút nghi hoặc vì cái gì đến bây giờ cũng còn chưa thấy qua con hàng này phi kiếm, mặc kệ, trước thoát ly nơi này khôi phục thị lực lại nói, thực lực cảnh giới đã nhanh muốn hạ xuống đến cấp B điểm thấp nhất. Nozomu Noji lúc này đã không nghĩ thêm giết chết lữ thụ loại chuyện này, như đối phương chỉ cái cấp C như vậy hắn đại khái có thể tiếp tục đánh xuống, cấp B áp chế cấp C chính là nhắm mắt lại làm không tốt đều có thể đánh thắng, nhưng đối phương không phải phổ thông cấp C A, là 10 phần buồn nôn cấp C, cảm giác suy yếu đánh tới, hắn nhất định phải trốn đi ổn định cảnh giới, bằng không thì vạn sự đều yên, có thể lữ thụ cái nào nguyện ý buông tha loại cơ hội này, sinh cùng tử liền muốn vào lúc này thấy rõ ràng, vù vù trung. Thi cẩu cùng phục thủy từ tinh đồ trung anh minh mà ra, thi cẩu trong nháy mắt liền chặn tử sắc tiểu xà đường đi, triền đấu ở cùng nhau, nhưng mà Nozomu Noji dù sao vẫn như cũ là cấp B thực lực, dầu gì, từ trên người hắn hấp thu năng lượng cụ hiện ra khí linh cũng tới thế hung mãnh, Lữ Thụ bất đắc dĩ đặt linh phục thỉ cùng một chỗ chém giết, kia tử sắc tiểu xà tốc độ nhanh như tử lôi, một con rắn cùng hai thanh phi kiếm tại chật hẹp đường hầm bên trong đánh nhau, quấy vách đá vỡ vụn, mảnh đá tung tóe, tử sắc tiểu xà mục tiêu minh xác, chính là muốn công kích Lữ Thụ bản thể, mà thi cẩu cùng phục thỉ nhưng thủy chung ngăn trở đường đi của nó. Nozom Noji bàn tính đánh rất tốt, tử sắc tiểu xà nếu là không làm gì được Lữ Thụ còn chưa tính, nhưng nếu như Lữ Thụ thật thực lực không đủ, nói không chừng hắn y nguyên có quay đầu phản sát cơ hội. Lữ Thụ lưu lại thi cẩu cùng phục thủy, chính mình lại khống chế lấy thần thủy như là hồng thủy trào lên mà đi, thần thủy đem Lữ Thụ lôi cuốn ở giữa nhanh chóng xuyên thẳng qua đường hầm. Trên thực tế như thế nhỏ hẹp đường hầm bên trong, bây giờ thần thủy dễ dàng liền có thể đem một đoạn đường hầm lấp đầy, Lữ Thụ thậm chí có thể cách mặt đất mà đi. Thần thủy mạnh tính ăn mòn đem đi qua đường hầm đều bôi cực kỳ bóng loáng, nhưng tốc độ lại một điểm không giảm, thủy tính cực nhu, uốn lượn đường hầm bên trong mọi người chạy thỉnh thoảng, nguyên nhân quan trọng là biến hướng mà giảm tốc. Có thể thần thủy không cần, thủy bản thân liền có thể không có khe hở không vào. Mắt nhìn thấy Lữ Thụ tốc độ vậy mà so vừa rồi chạy trốn càng nhanh, Nozom Noji nội tâm kinh nghi, cái này thiên la địa võng thiếu niên rốt cuộc là ai? Hai thanh phi kiếm đã đầy đủ hiếm thấy, chẳng lẽ vẫn là đã thức tỉnh thủy hệ dị năng đồng tu thiên tài? Khó trách thiên la địa võng sẽ đem hắn phóng xuất tiến vào hải ngoại di tích, nguyên lai là đối với hắn ôm kỳ vọng cao. Trong tư liệu, thiên la địa võng tại Nam Tàng Trần Bách Lý dưới trướng xác thực có một cái thủy hệ thức tỉnh thiên tài thẳng ẩn núp, đến nay không có xuất thủ qua. Nozom Noji một bên chạy một bên âm thanh lạnh lùng nói, ngươi chính là Triệu Minh Khả. Cái gì Triệu Minh Khả không Triệu Minh Khả, ta là Nhĩ Thiên Trung Chủ Chi Thần A, ta để ngươi đánh tiền, đánh không có, Lữ Thụ dùng tiếng Nhật hô, đến từ Nozom Noji tâm tình tiêu cực giá trị, 999. Nozom Noji bị tức kém chút nói không ra lời, thế nào, ngươi còn nhập hí A?